Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, suy yếu Hokage quyền lực. Đề án, đệ tam lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia quyển trục một cái. Nói thẳng, không cho thông qua, người đi xuống đi. Hyuga Yoru sắc mặt không thay đổi, ngược lại lộ ra một tia thần bí tiếu ý. Hokage đại nhân, ta đề nghị ngươi xem một chút phía trên ký tên rồi quyết định. Bất kể là ai ký tên, ta cũng sẽ không thông qua. Đệ tam tiếp tục hút thuốc, phải không? Yoru vẫn là không chút hoang mang, thậm chí nghiêng đầu, tựa hồ có chút ngây thơ mà hỏi. Nếu như là vượt qua 1/3 thượng nhẫn kết hợp đề án đâu? Đệ tam đồng tử đột nhiên co rụt lại. 1/3, hắn lập tức đưa tay cầm lấy cái kia quyển trục, trực tiếp kéo ra đến sau cùng ký tên vị trí. Một nhóm lớn người tên tiến vào hắn ánh mắt. Hyuga Yoru, Hyuga Kaguya, Hyuga, Uchiha Fugaku, Uchiha Iuma, Uchiha, chỉ là hai gia tộc này danh tự liền đã có 10+ cái. Nhưng vẫn chỉ là bắt đầu. Đằng sau rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện từng cái ninja trong gia tộc thượng nhẫn tên để đệ tam tay. Cũng hơi run rẩy lên. Theo hắn tiếp nhận Hokage vị trí đến nay, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nhiều như thế thượng nhẫn kết hợp đề án. Mà dựa theo kiến thôn lúc Hokage đệ nhất quyết định chế độ, một khi xuất hiện vượt qua 1/3 thượng nhẫn kết hợp đề án, như vậy cái này đề án không thể bị Hokage trực tiếp bác bỏ. Nhất định phải thả tới thượng nhẫn trong hội nghị thảo luận cùng bỏ phiếu. Một khi bỏ phiếu tán thành nhân số vượt qua 1/2, như vậy cái này đề án đem không nhất định phải đến Hokage tán thành, trực tiếp thông qua. Ngươi thế mà, .. đệ tam sâu sắc hô hấp, lại như cũ không có cách nào để chính mình khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hyuga Yoru trở về không có mấy tháng, thế mà liền liên hợp lại hơn phân nửa ninja gia tộc. Đây là to lớn uy hiếp, bởi vì bộ này lưu trình thiết lập, vốn là vì bãi miễn Hokage. Đương nhiên, bãi miễn Hokage yêu cầu càng hà khắc một chút, nhất định phải lấy được 2/3 thượng nhẫn phiếu tán thành. Nhưng dù vậy, đệ tam trong lòng vẫn là cảnh báo huýt dài, bởi vì có thể kết hợp 1/3 trở lên thượng nhẫn Hyuga Yoru hoàn toàn có thể buồn nôn hắn. Một cái, cho dù thượng nhẫn bỏ phiếu không thông qua, hắn cái này Hokage cũng sẽ mất hết thể diện, bị đóng đinh tại sỉ nhục trụ lên. Ngươi, rất tốt, .. đệ tam cưỡng ép để chính mình giữ vững tỉnh táo. Sau đó ánh mắt hướng trên quyển trục nhìn. Hắn nhất định phải làm rõ ràng Hyuga Yoru là dựa vào cái gì đề án mới được đến nhiều như thế ra. Tộc thượng nhẫn duy trì. Bởi vì chỉ có như thế hắn mới có thể phán đoán Hyuga Yoru có thể hay không đối hắn Hokage vị trí tạo thành uy hiếp. Đề nghị đem nhiệm vụ phân phối công khai hóa chế độ hóa. Đệ tam run lên, chợt nghĩ đến cái gì? Sắc mặt có chút biến hóa. Không sai, nguyên bản nhiệm vụ phân phối là từ Hokage toàn quyền phụ trách. Nhưng bây giờ đông đảo thượng nhẫn cho là nên công khai trong suốt hóa, để mọi người tự do lựa chọn nhiệm vụ. Hyuga Yoru nói, đệ tam sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi. Cái này hoàn toàn chính là tại suy yếu trong tay hắn quyền lực. Nhiều khi nhiệm vụ không phải chính là đẳng cấp liền có thể đại biểu khó khăn. Đồng dạng cấp A nhiệm vụ đối với khác biệt ninja đến nói khả năng độ khó hoàn toàn khác biệt. Hắn cau mày nói, ví dụ như đi trên đại dương bao la chấp hành nhiệm vụ. Am hiểu hỏa độn cùng am hiểu thủy độn ninja gặp phải độ khó hoàn toàn khác biệt. Đừng nóng vội, nha Hokage đại nhân, người tiếp tục nhìn xuống. Hyuga Yoru đã tính trước mà cười cười, nói, nhằm vào khác biệt nhiệm vụ, phía dưới sẽ có Hokage nhắc nhở, cần am hiểu những phương diện nào ninja hoặc là tiểu đội chấp hành cái này nhiệm vụ. Như vậy mọi người liền có thể căn cứ từ mình năng khiếu tới chọn đối ứng đẳng cấp trong nhiệm vụ. Thích hợp bản thân, đệ tam mặt mo hung hăng co lại, kém chút tức giận đến đem thuốc lá đầu ngã đến Hyuga Yoru trên mặt đi. hỗn đản này không những đem phân phối nhiệm vụ quyền lực cướp đi, thế mà còn để hắn làm lao động đến cho mỗi cái nhiệm vụ làm nhắc nhở. Dạng này sẽ có phiền toái rất lớn. Nguyên bản phát nhiệm vụ nhận nhiệm vụ là một kiện rất bí mật sự tình. Như bây giờ mặc dù mọi người vẫn còn không biết rõ cái nào nhiệm vụ đại biểu cái nào, nhưng sẽ biết người nào chấp hành cái nào nhiệm vụ, người nào chấp hành nhiệm vụ thất bại. Không hề nghi ngờ, nhất định sẽ có ninja đem nhiệm vụ thất bại nguyên nhân đẩy trách nhiệm đến trên người hắn. Nói hắn nhắc nhở không đủ tất cả mặt hoặc là tồn tại lừa dối. Thế là, vốn là quyền lực của hắn, hiện tại biến thành khoai lang bỏng tay. Hokage đại nhân yên tâm, cấp S cùng cấp A nhiệm vụ vẫn là chính ngươi ban bố. Dù sao thượng nhẫn cũng không có bao nhiêu. Hyuga Yoru nói, đệ tam sắc mặt trở nên dễ nhìn điểm. Mặc dù hai cái này cấp bậc nhiệm vụ không nhiều, nhưng là nhiệm vụ thù lao phong phú nhất. Bất quá mỗi lần thượng nhẫn trong hội nghị, Hokage cần hướng mọi người nói rõ một chút khoảng thời gian này thông báo bao nhiêu cấp S cùng cấp A nhiệm vụ, còn có là cái nào thượng nhẫn chấp hành. Những này cần công khai. Hyuga Yoru lại nói bổ sung, đệ tam lại muốn đem cái tẩu đánh ngã trên mặt hắn. Nói cho cùng, đây chính là tại tránh cho hắn đem nhiệm vụ nghiêng cho bình dân ninja. Khó trách nhiều như vậy gia tộc nguyện ý ủng hộ ngươi. Chấm ngoặc kép, đệ tam trầm mặc một hồi lâu mới bình phục tâm tính. Hắn nâng lên vẩn đục con mắt, nhìn hướng Yoru ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền dự cảm được muốn đoạn tuyệt với ta, cho nên chuẩn bị kỹ càng. Gần nhất cái này vài sự kiện vòng vòng đan xen, mới để cho ngươi thành công đem đại bộ phận gia tộc cho kết hợp. Ta xem thường ngươi, Hokage đại nhân quá khen. Hyuga Yoru trong miệng nói xong khiêm tốn lời nói, biểu lộ nhưng không có một điểm khiêm tốn chi ý. Đây cũng là một lần khác loại chân tướng phơi bày. Nguyên bản hắn không có quá trông cậy vào Danzo có thể đem đệ tam kéo xuống nước. Nhưng Sunet sự tình hắn không phản kích một cái lại nuốt không trôi khẩu khí này. Cho nên cái này kết hợp gia tộc ninja đoạt quyền chính là dùng để vạch mặt nhằm vào đệ tam. Có thực lực để chống đỡ, lại có mấu chốt thượng nhẫn danh hiệu. Hắn đã có thể tại cái này cái quyền lực giữa sân phát ra thanh âm của mình. Vừa vặn liên tục mấy lần đội phòng vệ hành động lớn, lại cho hắn cơ hội tuyệt vời. Một mặt chấp hành đệ tam thẩm phán những gia tộc này mệnh lệnh, một mặt trong bóng tối du thuyết thay đổi bị động cục diện. Dù cho tại dạng này đại thế xuống, hắn vẫn là hoa một tháng thời gian mới đem nhiều như thế gia tộc giải quyết. Trong đó rắc rối quan hệ phức tạp thật nhiều lần để hắn nửa đường bỏ cuộc. Người cũng không cần quá đắc ý. Hyuga Yoru, đệ tam âm trầm nhìn xem hắn nói. Nhiệm vụ phân phối chuyện này là bởi vì 3 năm qua bọn họ bị ép tới hung ác, cho nên mới sẽ đồng ý ngươi đề án. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho mặt khác bất cứ lúc nào bọn họ đều sẽ nguyện ý nghe. Ngươi, ta biết, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhún vai, rất nhẹ nhàng bộ dạng. Nhưng chỉ cần ta có thể một mực đại biểu ích lợi của bọn hắn, bọn họ liền sẽ tiếp tục nghe ta. Ngươi xác định ngươi có thể một mực đại biểu ích lợi của bọn hắn? Đệ tam ánh mắt bỗng nhiên mang theo chèn ép. Hyuga Yoru không có né tránh, nhìn thẳng trở về. Không thể sao? Đệ tam bỗng nhiên cười. Nếu như ta lại không đem nhiệm vụ nghiêng tại bình dân ninja trên thân đâu? Nếu như ta chỉ cắt giảm Hyuga cùng Uchiha nhiệm vụ số định mức đâu? Hyuga Yoru đồng tử co rụt lại. Ngươi lại không áp chế mặt khác gia tộc. Đệ tam hoảng hốt xuống. Trong đầu hiện lên Sarutobi Shinosuke tấm kia quen thuộc lại xa lạ mặt. Hắn lặng lẽ siết chặt dưới bàn tay. Không sai, ta lại không chèn ép mặt khác gia tộc. Về sau sẽ bị nhằm vào. Chỉ có Hyuga cùng Uchiha dạng này cực hạn bão đoàn gia tộc. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn tính toán tường tận tất cả. Nhưng duy chỉ có không có tính tới Sarutobi Shinosuke cái này tồn tại trực tiếp thay đổi đệ tam. Thi hành biện pháp chính trị phương châm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.